Đỉnh luyện thần ma, chương 624, không có sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư tiểu thư nhà ta hỏi các ngươi, lập tức liền nhanh chóng trả lời. Nếu như không, các ngươi là biết đến hậu quả. Hỏa thiên xa ánh mắt chứa đầy hàn mang, nhìn hai người Kim Hùng cùng Kim Tử Hy lạnh lùng hỏi. Từ khi hai người này mở miệng ra nhận mình là đệ tử của vị chủ nhân kia, hắn chỉ nhìn sơ qua cũng là biết hai người này không hề nói thật. Không chỉ là hắn, đại đa số những người có mặt tại nơi đây đều là không có ai tin tưởng mấy vào lời nói của hai người này. Cũng chỉ có cái cô nãi nãi này của hắn, mới ngây thơ tin vào lời nói của hai người kia là sự thật, như không phải là nàng nằng nặc đòi xuống phía dưới chứng minh, hắn là ngàn vạn lần không muốn cho nàng rời khỏi cái hạ phẩm đạo khí phi chu kia. Đệ tử của chủ nhân, đừng có mà nói đùa, Ngụy Thánh Cường giả tuyển chọn đệ tử, ai lại không trải qua trăm vạn lần sàn lọc, ngàn vạn lần đánh giá. Cái cô tên Tử Hy trước mắt hắn đây, ngoài một chút tư sắc ra, muốn thiên phú không có thiên phú, muốn thể chất không có thể chất. Người như thế, hắn đây còn không có để vào trong mắt. Nếu như chủ nhân nhận cô ta là đệ tử, cái này không khác gì là mặt trời mọc tại đằng Tây. Trong lòng của hắn đã có dự tính, nếu như hai người này trả lời câu hỏi của Diệp Tiểu Nha không thông, hắn là không có nhân từ nương tay gì mà không đưa hai người này về minh giới cả. Diệp vực chủ, tiền bối, ta đích thực là đệ tử của Diệp Chí Tôn. Đây là đồ vật mà sư tôn đã để lại cho ta, mời hai người xem qua. Kim Tử Hy tránh qua Kim Hùng một bên, hai tay dâng lên một chiếc bình ngọc làm bằng chứng. Bình ngọc này nhìn qua tất cả mọi người đều có thể nhận biết. Thông thường trong những cái bình ngọc như thế là thường dùng để chứa đan dược loại hình. Còn về trong tay của Kim Tử Hy bên trong có chứa hạt đan dược hay không, mọi người không ai có thể chắc chắn. Hy vọng hai người này biết nhìn hàng. Kim Tử Hy nhìn chiếc bình ngọc biến mất tại trong tay của mình, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Tình cảnh hiện tại của nàng cùng Kim Hùng có thể dùng câu thập tử nhất sinh để mà hình dung. Rơi vào hắc tùng ổ đạo tặc đám người kia nàng cũng chỉ có một con đường chết. Mượn danh nghĩa của Chí Tôn Cường giả cũng là không có sinh cơ. Nàng cũng chỉ có thể đánh bạc một lần. Nếu như sau khi xem xong bằng chứng mà nàng dâng lên, cái vị bạch phát lão giả kia vẫn một hai muốn sát nàng, nàng cũng chỉ có chấp nhận, ít nhất cũng là không có rơi vào trong tay hắc tùng ổ, trước khi chết còn phải chịu nhục. Xa lão, như thế nào, đây có phải là đan dược mà Từ Phàm ca ca đã để lại hay là không? Diệp Tiểu Nha là gấp không thể chờ nổi, ánh mắt trông mong nhìn về Hỏa Thiên Xa, liên tục đưa ra câu hỏi. Chiếc bình ngọc mà Kim Tử Hy vừa mới lấy ra, lập tức liền biến mất. Nó rất nhanh liền xuất hiện trong tay của Sa Lão. Sa Lão mở ra quả thật là có vài viên đan dược. Nàng nhìn qua rất giống như là những thứ mà Từ Phàm ca ca đã để lại cho nàng. Chỉ là nàng cũng chưa có chính tay kiểm tra qua, cũng như là tự mình dùng thử, cho nên còn không có biết nó thật giả như thế nào. Sa Lão sau khi quan sát một lúc thế nhưng lại lâm vào trầm mặc, không nói một câu. Cái này làm cho nàng vô cùng sốt ruột, cho nên mới lên tiếng hỏi. Khiếu linh đan, phẩm chất thượng giai, không hề có một tia tạp chất, là chủ nhân để lại không có sai. Chỉ là, nhìn thần thái nhanh chóng muốn lên chức tiểu cô của Diệp Tiểu Nha, Hỏa Thiên Xa không còn cách nào khác là trả lời đúng sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiếu linh đan, thuộc vào hàng nhị giai đan dược, chuyên dùng cho siêu phàm cảnh giới tu luyện, khai mở khiếu huyệt, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Tại thiên nhược đại lục này những đại thương hội là có bán, thế nhưng mà những cái kia thương hội bán ra lại chứa đầy đan độc bên trong, tu luyện giả sử dụng rất là có hại đối với con đường sau này. Còn về viên này khiếu linh đan trong tay của hắn, hoàn toàn không có một tia tạp chất, tại hạ giới tinh vực này hắn cũng chỉ có vị chủ nhân kia của hắn là có trong tay loại này đan dược mà thôi, bên ngoài tuyệt đối không có bán. Nha, người tên là gì? Được Hỏa Thiên Xa chính thức thừa nhận. Nàng cũng là không có để ý đến những lời nói sau cùng của Hỏa Thiên Sa, mà là quay lại đánh giá Kim Tử Hy thêm một lần nữa, sau đó lên tiếng hỏi, lần này âm điệu của Diệp Tiểu Nha là thân thiết hơn lần trước rất nhiều. Vực chủ, ta tên là Kim Tử Hy. Kim Tử Hy trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhanh chóng báo ra tên họ của mình. Lần này nàng đánh cược là chính xác rồi, hai người này không có ra tay sát hại nàng ngay, điều đó chứng tỏ nàng đã thành công hơn phân nửa. Dư lại cũng xem bản lĩnh của nàng có thể vượt qua thử thách hay không mà thôi. Cái lọ kia khiếu linh đan, cũng không phải là của nàng, mà là của vị Kim Hùng Thái Thượng trưởng lão kia. Từ khi mấy tháng trước trông thấy Kim Hùng có tốc độ tu luyện như vũ bão, một hơi đột phá đến pháp thần cảnh, không chỉ là Kim gia những cái kia trưởng lão đoán được là có liên quan đến cái vị Diệp tiền bối kia, mà nàng cũng có suy nghĩ như thế. Khả năng lớn nhất là sau khi vị Diệp tiền bối kia rời khỏi Kim gia, đã để lại cho Kim Hùng bảo vật gì đó, làm cho một tên siêu phàm cảnh hậu kỳ viên mãn trong khoảng thời gian rất ngắn có thể đột phá pháp thần. Nàng còn biết được đến, sau khi nhìn thấy tốc độ tu luyện kinh khủng của Kim Hùng kia, Kim gia các vị trưởng lão ngoài mặt thì đưa Kim Hùng lên làm Kim gia Thái Thượng trưởng lão, âm thầm bên trong lại nhiều lần bí mật họp kín, mục đích là có nên sát Kim Hùng để mà lấy những cái kia bảo vật hay là không. Chỉ là sau vài lần bàn bạc, cái kế hoạch này lại bị chết từ trong trứng nước. Không nói bây giờ Kim Hùng là pháp thần cảnh cường giả, có dùng thủ đoạn chăng nữa thì thành công cũng là không có cao. Cho dù may mắn thành công đi chăng nữa, một khi vị kia Diệp tiền bối hồi lại La Mễ Thành biết được cái chuyện này, Kim gia của bọn họ sẽ nối tiếp Hồ gia, bị sát hại không còn một mảnh. Cái kế hoạch kia nguy hiểm là quá lớn, thành ra không có ai đồng ý cả, tất cả đều không có cách. Kim Hùng nhờ vậy đến nay vẫn nghiễm nhiên ngồi vững vàng Kim gia Thái Thượng trưởng lão bảo tọa. Nhưng mà người khác không có cách, tham vọng đầy mình như nàng sao có thể bỏ qua một cái cơ hội tốt đến như vậy, diệt đi Kim Hùng là không có khả năng, sao lại không đi thử một cái phương pháp khác. Kể từ hôm đó, nàng là ra sức chạy đến bên nhà của Kim Hùng, tự hạ thân phận chăm sóc cho con của hắn là Kim Vân, xem nó như đệ đệ ruột một dạng đến đối đãi. Hơn nữa nhiều lúc còn là liếc mắt đưa tình với hắn nữa. Ngày qua ngày vẫn là như thế, để rồi công không phụ lòng người. Những cố gắng của nàng cũng đã làm cho Kim Hùng cảm động. Khiếu Linh Đan chính là phần thưởng mà Kim Hùng dành tặng cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hùng đã từng nói với nàng, cái loại này đan dược là do vị Diệp tiền bối kia để lại cho hắn, cũng là không cho phép hắn đem nó đưa ra bên ngoài. Lần này giao cho Kim Tử Hy cũng là đã làm trái lời căn dặn của vị Diệp tiền bối kia, hy vọng nàng sau này không cần nói ra bên ngoài. Nàng cũng là từng hứa với lại Kim Hùng không đem cái khiếu linh đan này nói ra, nhưng mà trong cái sinh tử hoàn cảnh như vậy, không đưa ra chính là chỉ có một con đường chết. Lời hứa với Kim Hùng nó vốn không mang một cái ràng buộc gì, so với lại sinh mạng an nguy của mình, nàng đương nhiên là chọn cái sau, thiết nghĩ Kim Hùng bây giờ cũng sẽ là không có trách nàng. Kim Tử Hy trong lòng âm thầm nghĩ, ân, Kim Tử Hy sao, ngươi là đệ tử của Tử Phàm ca ca, như vậy sau này phải gọi ta là tiểu cô. Có biết hay là không, Diệp Tiểu Nha chắp tay sau lưng, mặt nhìn lên trời, rất là ra dáng một vị trưởng bối đang răn dạy vãn bối của mình, đối với lại Kim Tử Hy nói. Cái từ thế này là nàng học được của Tử Phàm ca ca, một khi huynh ấy có một chút kiêu ngạo, hoặc là xem thiên hạ bằng nửa cái con mắt. Thường thì sẽ là có cái bộ dáng này, nàng chỉ học theo mà thôi, thiết nghĩ cũng có 7-8 phần hỏa hầu rồi. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn. Có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc. Cách chương.